Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, một tháng sau, mèo đen trở lại Cố Khâm bên người, thấy Dịu Ngoan hắc báo, Cố Khâm vẫn là rất kinh ngạc, Tần đại ca còn rất có biện pháp, tương đối với tướng quân, kỳ thật hắc báo càng thêm khó có thể thuần phục, nguyên nhân rất đơn giản. Tướng quân ở cùng Tần tiện sinh một khối trưởng thành lên. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nó đối Tần tiện sinh không như vậy đại địch ý. Thậm chí có điểm đồng đội ý tứ. Cho nên lúc trước bị thuần phục sẽ dễ dàng nhiều. Không nghĩ tới hắc báo cũng như vậy dễ dàng thuần phục. Hắc báo nếu là biết Cố Khâm ý tưởng. Khẳng định là thực buồn bực. Nó tưởng không chịu thua đều không được. Đi theo này nam nhân một tháng, trời biết này nam nhân nhiều khủng bố. Hướng Thành Quân bên kia sự tình, Cố Khâm cũng đã cùng Lục Thanh Nhung nói qua. Lục Thanh Nhung phái người qua đi cùng Hướng Thành Quân ký hợp đồng. Theo sau sự tình cũng không cần Cố Khâm quản lý quá nhiều. Lục Thanh Nhung có phương diện này nhân tài, phái một cái qua đi, kia một nửa cổ phần tất cả tại Cố Khâm danh nghĩa. Cố Khâm thiết lập một cái từ thiện tài khoản, kiếm hạ tiền đều sẽ dùng ở từ thiện mặt trên. Việc này cơ bản giải quyết, hắc báo còn thành thật xuống dưới. Cố Khâm khiến cho nó đi theo tướng quân một khối, chủ yếu là sợ nó còn không thành thật, vạn nhất muốn làm cái gì sự tình. Tướng quân còn có thể áp chế hắc báo. Tướng quân cùng bọn hắn sinh sống lâu như vậy, đã xem như người nhà. Chẳng qua là cái chỉ có Cố Khâm biết đến người nhà. Trình Ân Hương bọn họ cũng không biết. Tần tiện sinh không có việc gì thời điểm cơ bản đều là dính ở Cố Khâm bên người. Tuần vừa đến thứ sáu nàng đi học, thời điểm hắn sẽ ở công ty giúp đỡ xử lý một chút sự tình. Buổi tối chờ nàng tan học đi tiếp, hai người một khối ăn cơm. Nếu là không có việc gì liền đi xem điện ảnh cái gì. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi Tần tiện sinh trong nhà, đi cũng không có gì sự tình làm. Đi thư phòng nghe ca, Cố Khâm đọc sách. Tần tiện sinh ở án thư vội chính mình, bất quá đại đa số thời điểm hắn đều là đang xem nàng. Nhật tử quá rất nhanh, đảo mắt tới rồi tháng 7, Cố Khâm nghỉ, ở nhập học chính là đại tam môn sơ nghỉ ngày đầu tiên. Cố Khâm trước cùng các bằng hữu đi ra ngoài điên chơi một ngày. Tới rồi buổi tối 9 giờ Tần tiện sinh mới tiếp nàng. Hai người đi Tần tiện sinh trong nhà, thời gian còn tính sớm, Cố Khâm tính toán đi thư phòng xem xẻ thư, ngẫu nhiên tới Tần tiện sinh bên này ngốc, tuy bất quá đêm, ngẫu nhiên lại sẽ ở bên này rửa mặt chải đầu cái gì. Cho nên bên này thả không ít nàng rửa mặt chải đầu đồ dùng cùng áo ngủ. Ban ngày đi dạo một ngày, xuất thân hãn. Cố Khâm đi trước rửa mặt chải đầu một phen, thay đổi váy ra tới, đi thư phòng, Tần tiện sinh quả nhiên ở, mở ra máy tính không biết làm cái gì, phỏng chừng là ở vội công vụ, Cố Khâm cũng không quấy rầy hắn, mở ra phía trước xem một quyển sách tiếp tục, nhìn không một hồi liền phát hiện bên kia tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng đều thói quen hắn như vậy. Ngẩng đầu hướng Tần tiện sinh nhoẻn miệng cười, liền nhìn thấy Tần đại ca ánh mắt tối sầm hạ, đứng dậy bước chân dài lại đây cúi đầu ngậm lấy nàng môi. Nhất biến biến liếm nàng môi, tựa hồ cảm thấy không đủ, lại cạy ra nàng đôi môi dò xét đi vào. Cố Khâm cơ hồ là nửa nằm ở trên sofa, bị Tần tiện sinh hôn mau thở không nổi, duỗi tay ôm hắn cổ. Thừa dịp hắn đi thân nàng vành tai không đương thở dốc thanh. Tần đại ca, thân mình có chút nhũn ra. Tần tiện sinh ngậm lấy nàng vành tai hút duẫn. Cố Khâm có chút hút khí. Trái tim đập bịch bịch. cảm giác trên người người hô hấp càng ngày càng nặng. Cố Khâm nhịn không được đẩy đẩy hắn, không thúc đẩy, thậm chí một phen kéo ra nàng cổ áo, ở nàng xương quai xanh thượng hôn môi một lần lại một lần. Kia trương có chút lạnh lẽo bàn tay to cũng theo góc áo xoa nàng bên hông, tinh tế vuốt ve. Cố Khâm trên người càng ngày càng mềm, đầu óc cũng có chút mơ hồ lên. Chờ đến quần áo đột nhiên bị nhấc lên, hắn một ngụm ngậm lấy thời điểm, Cố Khâm đầu óc liền lập tức rõ ràng lên, duỗi tay muốn đẩy ra. Tần đại ca, không được. Nguyên bản phía trước chỉ hôn môi nam nhân lần này lại giống như không nghe thấy giống nhau, trong miệng lực đạo có chút nảy sinh ác độc, thân Cố Khâm đều có chút run run lên, dùng sức đẩy rất nhiều lần. Tần tiện sinh lực đạo quá lớn, bình thường sức lực căn bản lay động không được. Tần tiện sinh rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên, trên mặt mang theo Cố Khâm chưa thấy qua tình dục, ít nhất là nàng chưa bao giờ gặp qua. Cố Khâm có chút ngơ ngẩn, bỗng nhiên nhớ tới hai người kết giao cũng mau 4-5 năm đi. Nàng còn cao trung thời điểm, người này liền vẫn luôn khắc chế, cũng không thân nàng, chờ đầy 18 mới bắt đầu hôn môi nàng. Hắn có phải hay không rất khó chịu? Chính là, Cố Khâm rối rắm, nàng trong xương cốt tiếp thu quá chân chính cổ đại văn hóa. Cái kia thời đại, vợ chồng hai người không thành thân đừng nói hôn môi, chính là liên thủ đều không thể dắt. Chính là đột nhiên chi gian, nàng đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, muốn thật là muốn kiên trì khi đó truyền thống, liền không nên kết hôn trước cùng Tần đại ca như thế thân mật, dắt tay, ôm hôn môi đều có, kỳ thật liền kém cuối cùng một bước, căn bản không có gì quan hệ, huống hồ nàng cũng 21, lại đều là lẫn nhau nhận định người. Tuổi này tựa hồ cũng có thể. Lại ngẩng đầu nhìn xem Tần đại ca đỏ bừng mắt, Cố Khâm trong lòng liền có chút đau lòng. Nàng lấy ra để ở hắn ngực tay, vòng lấy hắn cổ, ngẩng đầu hôn lấy hắn môi. Tần tiện sinh lập tức liền minh bạch Cố Khâm ý tứ, trong lòng đại chấn, miệng lập tức thật mạnh đè ép đi xuống. Qua một lát, Tần tiện sinh cảm thấy sofa tựa hồ quá hẹp, ôm người trực tiếp trở về phòng. Cố Khâm là ở ngày hôm sau giữa trưa lên, mở mắt ra nhìn màu xám hệ bức màn, cả người còn có chút không hoàn hồn, sửng sốt một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Lại nói tiếp, nàng vẫn là lần đầu tiên ở Tần đại ca trong nhà qua đêm. Đúng rồi, cái gì thời gian? Cố Khâm đột nhiên ngồi dậy, cả người lại nhịn không được đảo hít vào một hơi, đỡ sau eo, cũng nhớ tới đêm qua điên cuồng, đêm qua thiếu chút nữa không đem nàng cấp đau chết, lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, nguyên lai như vậy đau, chính yếu chính là, Tần đại ca còn lăn lộn nàng một đêm, tuy rằng đến sau lại đích xác không như vậy đau. Chờ sắc trời hơi lượng nàng mới hoàn toàn hôn mê qua đi. Không xong, trường học nghỉ, đêm qua lại không cùng người trong nhà gọi điện thoại. Bọn họ có thể hay không biết cái gì? Cố Khâm có chút chột dạ, nhìn mắt bên ngoài sắc trời, đánh giá hẳn là đại giữa trưa. Cố Khâm vứt quần áo đi trước phòng tắm rửa mặt chải đầu. Mặc tốt quần áo đi ra ngoài, Tần tiện sinh đã ở bên ngoài chờ nàng. Tần tiện sinh biểu tình tự nhiên, khóe miệng đều là dấu không được ý cười. Lại đây nắm Cố Khâm đi phòng khách, thời gian không còn sớm. Ăn cơm trước, Cố Khâm đảo cũng không cảm thấy có cái gì hảo ngượng ngùng. Hai người ở bên nhau mấy năm, ôm hôn môi đều không ít. Sớm đã là thân mật nhất người yêu, nói người nhà đều không quá, bất quá, Cố Khâm thất thần ăn cơm. Tần đại ca, ta mẹ không gọi điện thoại đến đây đi. Tần tiện sinh cười nói, buổi sáng đánh một hồi, ngươi còn ở nghỉ ngơi, ta liền không tiếp. Cố Khâm nhẹ nhàng thở ra, may mắn không tiếp, bằng không người trong nhà liền biết nàng ở Tần đại ca trong nhà qua đêm, monster hai người ăn đồ vật. Cố Khâm vội vã trở về, Tần tiện sinh liền đưa nàng trở về. Lâu phía dưới thời điểm hai người lại là một phen triền miên. Cố Khâm mới vừa đi lên, Tần tiện sinh di động cũng vang lên, công ty có chút việc yêu cầu hắn đi xử lý hạ. Cố Khâm trở lại trên lầu, Lục Thanh Nhung không ở, Trình Ân Hương cùng Lục Thẳng đều ở. Cố gia giống như đi làm đi, Cố gia đã tốt nghiệp, đi theo Lục Thanh Nhung ở công ty đi làm money. Mẹ, ta đã trở về. Cố Khâm có chút chột dạ. Trình Ân Hương đang ở cấp Lục Thẳng uy cháo. Tiểu gia hỏa thấy tỷ tỷ, đôi mắt đều sáng, phe phẩy hai chỉ tiểu béo tay hướng Cố Khâm kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa không sai biệt lắm một tuổi, phi thường thông minh, ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ, ca ca, quá bà ngoại, ông cố ngoại đều sẽ hô. Thẳng thẳng ngoan nha. Cố Khâm qua đi duỗi tay nhéo nhéo đệ đệ thịt hô hô gương mặt, hắc hắc thẳng nhạc. Trình Ân Hương nhịn không được hỏi, đêm qua như thế nào không trở về? Cố Khâm vội vàng nói, ngày hôm qua không phải tốt nghiệp sao, liền cùng khoan thai các nàng đi ra ngoài chơi một ngày, buổi tối liền trụ bên ngoài. Lời nói có chút chột dạ. Trình Ân Hương gật gật đầu, không nhiều lời lời nói, chờ Cố Khâm mau vào phòng mới sâu kín đã mở miệng. Ngươi cùng tiện sinh, có phải hay không hẳn là trước đem hôn sự định ra tới? Cố Khâm bước chân một lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã, vội vội vàng vàng vào phòng. Xem ra mụ mụ hẳn là biết nàng ở Tần đại ca trong nhà qua đêm, monster Tần tiện sinh tới rồi công ty, ký tên một văn kiện, lại khai chàng sẽ ra tới thời điểm bí thư liền nói, Tần đồng, bên ngoài có người tìm ngài. Ai? Mục Kính Quyên. Tần tiện sinh nhíu hạ mày, không thấy, xoay người vào văn phòng. Chỉ là không nghĩ tới kia nữ nhân sẽ trực tiếp vọt tới văn phòng tới. Bộ dáng có chút chật vật, nhìn thấy hắn trực tiếp hô, tiện sinh, giúp giúp mục gia. Tần tiện sinh chỉ đương không nghe thấy. Hắn đích xác thiếu mục gia tình cảm, nhưng đã sớm còn rõ ràng. Thậm chí ở mục tiêu nguyệt đi tìm cố gia phiền toái thời điểm, này phân tình cảm cũng đã thay đổi chất, liền tính ngẫu nhiên đi gặp mục lão, nhưng mục gia sự tình hắn lại là sẽ không quản. Bảo ân, như thế nào tùy tiện làm người vào được? Mục Kính Quyên đều mau khóc, tiện sinh, ngươi nhất định phải giúp giúp mục gia. Mục gia đã xảy ra chuyện, có người phải đối phó mục gia. Lão gia tử cũng nói không cần lại quấy rầy ngươi. Chính là chúng ta thật sự không có biện pháp kéo ra ngoài. Tần tiện sinh khiển trách, Mục Kính Quyên ngơ ngẩn. Nàng trong lòng đại khái cũng rõ ràng Tần tiện sinh vì cái gì sẽ như vậy đối mục gia. Chính là bởi vì Tiêu Nguyệt lúc trước như vậy nhằm vào Cố Khâm đi. Nguyên lai, hắn thật sự thực để ý nữ hài kia, để ý đến không tiếc cùng mục gia trở mặt ta. Bảo ân thực mau liền đi lên đem người kéo đi xuống. Tần tiện sinh không nửa phần biểu tình, tiếp tục lật xem văn kiện. 5 giờ nhiều Tần tiện sinh trực tiếp đi tiếp Cố Khâm ra. Hai người một khối đi mua đồ ăn, nấu cơm, liền cùng bình thường tiểu phu thê giống nhau. Bất quá ăn cơm người liền tương đối nhiều. Cố Khâm, Tần tiện sinh, Trình Ân Hương, Lục Thanh Nhung, Trình ông ngoại, Trình bà ngoại. Ăn không một hồi, Tần tiện sinh bỗng nhiên mở miệng nói, thúc thúc A-di, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng hạ. ta tính toán trước cùng Khâm Khâm đính hôn. Cố Khâm sửng sốt, đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người đều như thế thân mật, đính hôn cũng là hẳn là, chờ tốt nghiệp đại học lại kết hôn liền thành. Trình Ân Hương cùng Lục Thanh Nhung nhìn nhau, trong mắt đều có chút ý cười, hỏi hắn, vậy ngươi tiệc đính hôn tính toán làm sao bây giờ? Hai người cũng nói chuyện mấy năm, trước đem hôn sự định ra tới cũng là tốt. Tần Tiện Sinh liền đi xem Cố Khâm, muốn nghe xem nàng ý kiến. Cố Khâm liền nói, mẹ, Lục bá bá, ta nghĩ liền tiểu làm đi, liền đem thân thích bằng hữu mời đến là được, không nghĩ thỉnh quá nhiều người. Nàng kỳ thật vẫn là có chút lo lắng, Nhậm Bạc Thủ sự tình còn không có giải quyết, nàng không nghĩ đại làm, sợ biết đến người nhiều, Nhậm Bạc Thủ sẽ biết nàng, sẽ liên lụy người nhà, không lớn làm sao. Lục Thanh Nhung nguyên bản là tưởng cấp nữ nhi làm đại chút, Cố Khâm nói, không cần, chính là đính hôn, thỉnh thân thích bằng hữu một tụ liền hảo. Tần Tiện Sinh như là biết nàng lo lắng, duỗi tay cầm tay nàng, tuy rằng tiệc đính hôn hai người không chuẩn bị đại làm, chỉ ở khách sạn định rồi cái đại thuê phòng, bày hai bàn, thỉnh thân thích bằng hữu lại đây mà thôi. Tiệc đính hôn sau khi đi qua, Cố Khâm nghỉ, trừ bỏ tu luyện, thay người xem phong thủy, nàng cũng không có gì chuyện khác. Đảo mắt tới rồi 8 tháng phân, hôm nay buổi tối đi theo người trong nhà một khối xem tivi. Tivi thường truyền phát tin, tức là nói Mục Gia Mục Kính Quyên xảy ra chuyện. Kỳ thật, tin tức chưa nói quá rõ ràng, liền nói Mục Kính Quyên đang ở bị thẩm vấn, chờ sự tình sau khi kết thúc sẽ bá báo. Mục Kính Quyên xảy ra chuyện, Cố Khâm kinh ngạc, kia chính là Mục lão nữ nhi. Mục lão ở Hoa Hạ Quốc vị trí không nói đệ nhất, lại hẳn là sẽ không có người muốn đắc tội đi. Mục Tĩnh Quyên xảy ra chuyện có phải hay không đại biểu Mục gia cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện. Cố Khâm trở về phòng cấp Tần Tiện Sinh gọi điện thoại, hỏi hạ tivi thượng sự tình. Tần Tiện Sinh nói, ta vừa lúc qua đi tìm ngươi, qua đi rồi nói sau. Nửa giờ sau, Tần Tiện Sinh lại đây, hai người đi thư phòng. Cố Khâm liền hỏi hạ Mục gia sự tình. Tần Tiện Sinh nói, hẳn là có người bắt đầu đối phó Mục gia. Một tháng trước Mục Kính Quyên tới đi tìm ta, nói là có người đối phó Mục gia, cầu ta hỗ trợ. Cố Khâm ân thanh chờ hắn bên dưới. Tần Tiện Sinh nhìn nàng một cái, ta làm người đem nàng đuổi ra đi. Ngô Cố Khâm nói, Tần đại ca, là bởi vì Khổng Tiêu Nguyệt nguyên nhân cho nên không muốn sẽ giúp Mục gia sao? Kỳ thật không cần thiết nha, Khổng Tiêu Nguyệt ở ta trước mặt cũng không chiếm được tiện nghi, hiện tại còn bị đưa đến nước ngoài. Ngươi cùng Mục lão đều cùng người nhà giống nhau, ở giả Mục gia nếu là thật sự rơi đài, đối chúng ta kỳ thật cũng không tốt lắm. Money nói như thế nào đâu, có như vậy một người mạch, mặc kệ là hành sự vẫn là cái gì đều sẽ phương tiện không ít. Tần Tiện Sinh hôn nàng môi một ngụm, cười nói, không có việc gì. Cố Khâm cắn hắn miệng một chút, Tần đại ca, vẫn là hỗ trợ nhìn xem Mục gia rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Ta tổng cảm thấy sự tình không thích hợp. Mục gia ở kinh thành nhân mạch phi thường quảng, rốt cuộc người nào dám đối với Mục gia động thủ. Việc này Tần Tiện Sinh kỳ thật có chú ý, liền nói cho Cố Khâm, là Ngạc gia. Ngạc gia ở kinh thành thực lực cũng không nhỏ, Ngạc lão đã từng là chính giới một tay, sau lại về hưu xuống dưới. Ngạc gia bọn tiểu bối cũng đều từng người ở quân giới chính giới vì chức, chẳng qua Ngạc gia muốn cùng Mục gia so, vẫn là kém một ít. muốn lay động Mục Gia vị trí cũng có chút khó. Hết chương.